Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 623, chương 623, để cho người nhức đầu ra hỏa ba. Nàng mềm mại lòng bàn tay dán tại hắn cường tráng trên lồng ngực. Sau đó không an phận mà du tẩu. Trình Chi Ngôn hơi ngẩn người một chút, sau đó lập tức đè lại nàng tay nhỏ. Chớ lộn xộn, thanh âm hắn bên trong mang theo một tia khàn giọng, hướng về nàng nói thật nhỏ. Không muốn. Tiểu thỏ nháy một đôi thủy nhuận đôi mắt, thẳng tắp nhìn xem hắn. Trong giọng nói mang theo một tia nũng nịu ý vị hướng về hắn nói. Nước chanh ca ca, ngươi liền theo ta đi, theo ngươi. Từ ngươi về sau, ngày thứ hai tỉnh lại, ngươi lại không nhận nợ. Mỗi lần đều như vậy đi ăn chùa. Thật tốt sao? Trình Chi Ngôn cặp kia tròng mắt trong suốt bên trong lóe ra ý vị không rõ tia sáng. Tiểu thỏ lại là liều mạng trực tiếp cúi người. Dùng bản thân hồng nhuận phơn phớt cánh môi ngăn chặn hắn mở nhạt bờ môi. Mà trước ngực nàng mềm mại cũng cách tơ chất thuận hoạt áo ngủ. Chăm chú mà dán hắn. Trình Chi Ngôn đã bị đè nén gần một tháng ngọn lửa nhỏ. Lập tức liền bị tiểu thỏ cho đốt lên. Một tháng qua, hắn liều mạng khắc chế để cho mình không đi hồi tưởng đêm hôm đó tình cảnh. Không đi hồi tưởng nàng ngọt ngào động lòng người mùi vị. Mãi mới chờ đến lúc đến nàng thi đại học kết thúc. Vốn chỉ muốn có thể yên tâm hạ thủ. Không nghĩ tới lúc này mới thi đại học kết thúc ngày đầu tiên. Gia hỏa này rốt cuộc lại uống say. Nghĩ tới nàng say rượu một mặt mờ mịt biểu lộ. Trình Chi Ngôn liền cảm thấy mình không nhịn được muốn thổ huyết. Thế nhưng là lúc này tình hình này. Cho dù là ói nữa hơn mấy lít máu lớn. Cũng ức chế không nổi nội tâm của hắn đối với nàng khát vọng. Trình Chi Ngôn một cái xoay người. Đem tiểu thỏ đặt ở dưới thân. Một đôi tròng mắt trong suốt lóe ra hào quang óng ánh nhìn xem nàng. Thanh âm trầm thấp mà mang theo một tia mê hoặc ý vị tại bên tai nàng thấp giọng nói. Tiểu thỏ, đây chính là chính ngươi yêu cầu. Ân, tiểu thỏ ngẩng lên một tấm trắng nõn phấn nộn khuôn. Mặt nhỏ, thẳng tắp nhìn xem Trình Chi Ngôn. Trong phòng rất yên tĩnh, cũng rất yên tĩnh. Phảng phất giữa thiên địa chỉ còn lại có hai người bọn họ tồn tại. Trình Chi Ngôn yên lặng nhìn xem nàng hồi lâu. Cứ như vậy đưa nàng trừ ở trên ghế salon. Sau đó cúi đầu hôn nàng. Tiểu thỏ có chút híp mắt lại. Một khắc này, nàng rõ ràng cảm giác được. Hắn nhiệt liệt cùng khó mà kiềm chế dục vọng. Không biết vì sao, trong lòng vậy mà không hiểu có vẻ mong đợi. Trình Chi Ngôn thật sâu hôn nàng. Mắt thấy tiểu thỏ ăn mặc bản thân rộng thùng thình áo ngủ lưng tựa ở trên ghế salon. Sắc mặt đỏ lên thân thể nhẹ nhàng run rẩy, một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, thừa nhận hắn kiềm chế hồi lâu hôn nồng nhiệt, trong nháy mắt đó, phảng phất như là trên thế giới kiều diễm nhất, xinh đẹp nhất hoa tươi, tại hắn trong lồng ngực, từng chút, lẳng lặng, chậm rãi nở rộ, Trình Chi Ngôn cảm thấy mình phảng phất một khối nam châm đồng dạng, bị tiểu thỏ mãnh liệt hấp dẫn lấy. Mà hắn bốn phía tất cả mọi thứ cũng bị hắn lập tức toàn bộ ném đến sau đầu. Trong đầu chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Tại mãnh liệt mà kêu gào muốn nàng. Lại một lần nữa, hoàn toàn liều lĩnh chiếm hữu nàng. Hắn cúi đầu, dọc theo nàng trắng nõn phấn nộn cổ, chậm rãi hướng phía dưới gặm cắn hôn. Tiểu thỏ bị hắn hôn có chút động tình. Lại thêm buổi tối lại uống nhiều rượu như vậy, chỉ cảm thấy mình váng đầu hồ hồ, không nhịn được đưa tay ôm lấy cổ của hắn, hô hấp cũng trở nên có chút dồn dập lên. Bất quá thời gian qua một lát, Trình Chi Ngôn cũng đã lui đi tiểu thỏ trên người. Món kia rộng thùng thình áo ngủ, cảnh sắc trước mắt linh lung tinh tế, êm dịu quang trạch, quá mức hấp dẫn người. Trình Chi Ngôn có chút cúi đầu, miệng lưỡi lướt qua, phảng phất đốt lên thăm thẳm ngọn lửa. Giới thiệu chuyện Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng http://tiuyenc.com/ngoc-mans-tiuu-tsans-mai-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyenc.com/member-85645-converter-k.